Tinh giới, chương 515, Tống dịch Tống Văn, góc truyện audio.com, Lâm Thiên đi bước một lên núi, tốc độ bất khoái, nhưng là sơn đạo loan duyên, tới giữa sườn núi khi cũng là một giờ sau. Tống Hàn bọn họ chính là ở giữa sườn núi kiến một cái phòng ở, nay Tống Hàn đã muốn là đứng ở ngoài phòng. Các hạ, nếu là bằng hữu Tống Hàn hoan nghênh ngươi cùng nhau tọa hạ uống chén rượu nhạt. Nhìn đến Lâm Thiên, Tống Hàn có chút nghi hoặc Lâm Thiên tu vi, xem đi lên không thể so hắn cao, nhưng là Tống Hàn đã có một loại cảm giác. Lâm Thiên nhất định so với chính mình lợi hại nhiều lắm, cho nên lời này xuất khẩu, xem như có vẻ khách khí, bởi vì bình thường trong lời nói, một ngọn núi thượng có chủ nhân, mạo muội thượng sơn, cho dù là xâm phạm, nếu gặp được một ít tính tình không tốt lắm, đối cho xâm phạm người. Chỉ sợ hội lập hạ sát thủ, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười khoát tay áo nói. Không cần khẩn trương, ta đối với ngươi nhóm không có ác ý, ta họ Lâm. Tống Hàn vẫn là có chút cảnh giác nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên ý niệm vừa động, thần quân cấp khí thế hơi hơi lộ ra một ít đến, cảm thụ được kia mạnh mẽ khí thế. Tống mặt lạnh lùng sắc đại biến. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch chưa, nếu ta đối với ngươi nhóm có ác ý trong lời nói, ngươi cho dù tưởng phản kháng cũng là phản kháng không được. Lâm Thiên nói, Tống Hàn khổ cười điểm gật đầu, trong lòng cũng là tin Lâm Thiên đối bọn họ quả thật là không có ác ý, thần quân cấp cao thủ, nếu đối bọn họ có ác ý trong lời nói, hắn chính là một thần tướng ngũ giai nhân như thế nào có thể ngăn. Cho dù cùng thê tử liên thủ, cũng không khả năng chống đỡ quá một chiêu. Lâm tiền bối, không biết ngài đến ta này tiểu địa phương đến có gì chỉ bảo. Đã biết Lâm Thiên tu vi. Tống Hàn ngữ khí cung kính rất nhiều, chọc giận một cái không biết lai lịch thần quân cấp cao thủ, này tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn, đặc biệt nay phòng trong còn có thê tử đứa nhỏ thời điểm. Người khả năng không tin, nhưng là ta và ngươi hai con có một đoạn duyên phận, cho nên ta nghĩ tại đây trong núi trụ một đoạn thời gian bồi bồi bọn họ, không biết Tống huynh có thể có ý kiến. Lâm tiền bối sẽ không cần kêu, xưng ta một tiếng Lâm huynh liền khả. Lâm Thiên nói, cùng ta này hai con hữu duyên, quỷ xả đi. Tống Hàn thầm nghĩ, bọn họ vừa mới sinh ra, như thế nào khả năng cùng người khác kết duyên. Thần giới bên trong, nay trừ Lâm Thiên ở ngoài, cũng chỉ chính là bốn người có thể biết một chút cùng chính mình có huyết thống quan hệ nhân truyền thế tình huống, lấy Tống Hàn tu vi cùng kiến thức đương nhiên sẽ không đoán được hắn hai con, cư nhiên sẽ là Lâm Thiên truyền thế cha mẹ, bất quá trong lòng như thế tưởng. Tống Hàn ở mặt ngoài cũng là không dám biểu đạt ý kiến gì, Lâm Thiên trong lời nói, đã muốn là đủ khách khí, hắn nếu là dám có ý kiến, nhưng chỉ có không tán thưởng. Lâm huynh, này sơn mặc dù nhưng là tái dung hạ Lâm huynh, ta nghĩ là không có gì vấn đề. Tống Hàn nói, Lâm Thiên vừa lòng điểm gật đầu, cha mẹ đã muốn chuyển thế, kỳ thật chỉ cần Lâm Thiên nguyện ý, vẫn là có thể giúp bọn hắn khôi phục kiếp trước trí nhớ, nhưng là Lâm Thiên cũng không tính làm như vậy, luân hồi kiếp trước hết thảy, liền làm cho hắn tan thành mây khói đi. Nếu không khôi phục bọn họ trí nhớ lại như thế nào đâu? Chẳng lẽ làm cho hắn gọi hai tiểu oa nhi ba mẹ? Kia rất hoang đường, Lâm Thiên không tính khôi phục Tống dịch Tống Văn kiếp trước trí nhớ, nhưng là bồi bồi bọn họ, mặt khác cấp Tống Hàn bọn họ một ít. Góc truyện audio.com, giúp đó là khẳng định phải. Tống huynh, không biết phương không có phương tiện ta thấy gặp ngươi hai con. Lâm Thiên nói, Tống Hàn chần chờ một chút gật gật đầu. Được rồi, ta ôm bọn họ đi ra. Lam Tiểu Thanh vừa mới sinh sản không bao lâu, hắn cũng là không muốn Lâm Thiên nhìn thấy nàng. Đời, Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một quả chữ vật nhẫn. Phương diện này có một chút thần tinh, nhìn dáng vẻ của ngươi, các ngươi có thể có này cần. Tống Hàn tuy là thần tướng ngũ giai tu vi, nhưng là Lâm Thiên cũng là nhìn ra được đến, hắn công lực vẫn chưa toàn mãn, loại tình huống này thực có thể là bởi vì khuyết thiếu thần tinh mà hắn muốn chiếu cố Lam Tiểu Thanh cũng không đủ thời gian tu luyện hấp thu không gian chung huyền khí. Tống Hàn nhìn Lâm Thiên trong tay nhẫn, trong mắt lộ ra một tia dãy dụa sắc, hắn không nghĩ bằng không chịu nhân yêu việt nhưng là nghĩ đến Lam Tiểu Thanh kia dãy dụa sắc chậm rãi tiêu thất có cũng đủ thần tinh trong lời nói, Lam Tiểu Thanh tu vi cho dù không thể khôi phục đến thần tướng ngũ giai, nhưng là khôi phục đến thần tướng tam giai hẳn là vẫn là không có vấn đề. Theo thần tướng nhị giai đến thần tướng tam giai, nếu tu luyện trong lời nói, chỉ sợ là cần mấy vạn năm thời gian, nhận Lâm Thiên thần tinh tài cán vì Lam Tiểu Thanh ít vạn năm thời gian khôi phục. Tống Hàn trung quy điểm gật đầu. Đa tạ, Lâm Thiên mỉm cười, đem kia chữ vật nhẫn phao đến Tống Hàn trong tay. Tống Hàn xoay người tiến vào phòng trong, chỉ chốc lát sau, liền một tay ôm một tiểu hài tử đi ra, vừa mới sinh ra không bao lâu, nhưng là hai tiểu tử kia đều có vẻ rất tinh thần, đen bóng trong mắt đổi tới đổi lui. Cho ta ôm một cái. Lâm Thiên đưa tay thân đi ra, tay hơi hơi rung rung một chút. Tống Hàn Trần chờ một chút, xem Lâm Thiên ánh mắt cũng không giống muốn đả thương hại hai hài tử bộ dáng, liền đem hai hài tử đều là giao cho Lâm Thiên. Khanh khách, hai hài tử vừa đến Lâm Thiên trong tay, trên mặt đều là lộ ra vui vẻ tươi cười, miệng hé ra hé ra. Đáng yêu cực, bọn họ tên gọi là gì? Lâm Thiên nói, Tống Dịch, Tống Văn, Tống Hàn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, không ngừng mà đùa hai hài tử, nhạ bọn họ khanh khách cười cái không ngừng. Tống Hàn nhìn Lâm Thiên cùng hai hài tử chơi như vậy vui vẻ bộ dáng. Nếu không phải thần giới người có thể thực dễ dàng xác định huyết thống quan hệ trong lời nói. Chỉ sợ hắn đều đã cho rằng này hai hài tử là Lâm Thiên loại. Trạng vạng thời gian, Lâm Thiên ở Tống Hàn bọn họ chỗ ở giữ, lại thành lập nổi lên một cái trúc ốc làm nổi lên Tống Hàn bọn họ lĩnh cư. Thời gian từ từ, đảo mắt một tháng liền trôi qua, một tháng thời gian, Lam Tiểu Thanh khôi phục đến thần tướng tam giai, Lâm Thiên cũng cùng Tống Hàn còn có Lam Tiểu Thanh hỗn có điểm 9. Hai tiểu tử kia bộ dạng rất nhanh, một tháng thời gian, đã muốn là có thể miễn cưỡng đi đường. Xem bọn hắn đi đường lắc bộ dáng, nhà Lâm Thiên bọn họ thường thường là một trận cười to. Một tháng thời gian, Lâm Thiên không hề khoa kết cho bọn họ là chính mình cha mẹ truyền thế. Nhưng là đối bọn họ quan tâm, cho dù là Tống Hàn cùng Lam Tiểu Thanh, cũng hiểu được thật sự là bất khả tư nghị chi cực. Cho dù là bọn họ này hai làm phụ mẫu, cũng không nhất định so với Lâm Thiên đối kia hai tiểu quỷ càng thêm quan tâm. Xem bọn hắn bộ dáng, khiến cho ta đều có điểm tưởng có chính mình đứa nhỏ. Lâm Thiên ôm Tống Văn cùng Tống Hàn bọn họ ngồi ở cùng nhau trò chuyện. Lâm đại ca ngươi có thê tử, Lam Tiểu, góc chuyện audio.com, Thanh Đạo, Lâm Thiên mỉm cười nói. Đương nhiên, đến lúc đó làm cho các nàng cho ta sinh nhất đống lớn tiểu hài tử. Ha ha, Tống huynh, các ngươi tựa hồ có tâm sự, không biết cũng không thể được nói. Không dám nói ngươi vô luận có cái gì khó khăn ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết. Nhưng là bình thường việc nhỏ trong lời nói ta còn là có thể làm được. Tống Hàn lắc đầu, Lâm huynh ngươi chỉ sợ không giúp được chúng ta. Khác sự hoàn hảo nói, bọn họ 2 tới 10 đến tuổi thời điểm ta liền chuẩn bị làm cho bọn họ bắt đầu tu luyện, nhưng là ta cùng Tiểu Thanh bởi vì một sự tình ly khai gia tộc tu luyện công pháp chỉ có phía trước một tiểu bộ phận. Nếu không thể về nhà tộc cho tới đầy đủ công pháp. Như vậy nửa thanh công pháp cấp dịch nhi văn nhi luyện. Đó là phế đi bọn họ. Hơn nữa, nói thật ra ta cùng Tiểu Thanh tu luyện công pháp cũng không như thế nào hảo. Nhưng là dịch nhi cùng văn nhi căn cốt đều phi thường không sai. Nếu khả năng ta nghĩ cho bọn hắn lộng một phần rất tốt công pháp. Các ngươi sẽ không là bỏ trốn đi. Ha ha, Lâm Thiên cười nói, ta còn nghĩ đến cái gì cùng lắm thì sự tình đâu, yên tâm, bọn họ công pháp bao ở ta trên người. Lâm huynh, này như thế nào khiến cho bọn họ hai người cần hai môn công pháp, hai môn tốt công pháp kia giá trị nhưng là không thể đánh giá. Tống Hàn nói, ta đã sớm nói qua ta cùng bọn họ hai người hữu duyên. Này công pháp sự tình, các ngươi sẽ không cần tâm. Ta sẽ cho bọn hắn tìm hai môn đứng đầu công pháp. Lâm Thiên nói, kỳ thật Tống Văn, Lâm Thiên trong lòng đã muốn là có so đo kiếm điển nhưng là có thể tu luyện đến thần tôn tuyệt thế công pháp, làm cho nàng tu luyện. Về sau tiến vào từ hàng tịnh trai vẫn có thể xem là một hảo nơi đi. Tống huynh, Tiểu Lam, các ngươi cho rằng từ hàng tịnh trai như thế nào? Lâm Thiên nói, Tống Hàn cùng Lam Tiểu Thanh trong mắt lộ ra kính ngưỡng sắc. Cao cao tại thượng, Tống Hàn nói, Tống huynh, nếu Văn Nhi về sau tiến vào từ hàng tịnh trai, các ngươi cho rằng như thế nào? Lâm Thiên nói, Tống Hàn cùng Lam Tiểu Thanh trong mắt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm huynh, ngươi có biện pháp? Tống Hàn nói, từ hàng tịnh trai thân là thần giới đều biết đại hình thế lực chi nhất thần giới bên trong. Tưởng tiến vào trong đó khởi ở số ít, nhưng là bình thường thiên phú không xuất chúng, có lẽ không có nhất định quan hệ căn bản là không có khả năng tiến vào từ hàng tịnh trai. Tống Hàn cùng Lam Tiểu Thanh gia tộc tuy rằng cũng là có một chút thực lực nhưng là cùng từ hàng tịnh trai nhất so với, thì phải là con kiến cùng voi chênh lệch. Chỉ cần Tống Văn gia nhập từ hàng tịnh trai, gia tộc bọn họ bên trong một ít người cho dù tái lớn mật cũng không dám động Tống Văn. Thạch Huyền hiên nay nhưng là chỉ thuyết liệt chi kiếm lệnh từ hàng tịnh trai thực quyền nhân vật chi nhất, tương lai lại hội trở thành từ hàng tịnh trai trai chủ, đến lúc đó từ hàng tịnh trai cùng hắn Lâm Thiên hậu viện không sai biệt lắm, đem Tống Văn an bài đi vào kia còn không phải thoải mái thêm khoái trá. Gật gật đầu, Lâm Thiên cười nói, với ta mà nói này không phải thực chuyện khó khăn, chờ nàng 10 tuổi là lúc ta liền dạy cho nàng một môn công pháp. Các ngươi cũng có thể thiên đến từ hàng tịnh trai phụ cận đi tới nơi đó, nói vậy không ai dám nữa tìm các ngươi phiền toái. Có từ hàng tịnh trai che chở quả thật hội thực an toàn. Nhưng là Tống Hàn cũng là lo lắng nhìn về phía tay trung đứa nhỏ Tống Dịch. Lâm huynh, kia Dịch Nhi đứa nhỏ này đâu, hắn là hay không cũng cùng. Góc truyện audio.com, chúng ta cùng nhau, hay là muốn đưa hắn cùng chúng ta tách ra, đem một cái 10 tuổi đứa nhỏ cùng cha mẹ tách ra. Này rất tàn nhẫn một ít. Lâm Thiên lắc lắc đầu. Tách ra là sẽ không, còn có 10 năm thời gian, đến lúc đó lại nhìn đi, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, chủ thượng có nhất hỏa nhân hướng bên này. Lâm Thiên trong đầu vang lên Vương Long thanh âm, Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng ba người làm cho Lâm Thiên lưu tại Sơn Hạ, bọn họ cũng là ở dưới chân núi đáp một phòng ở. Ba người mỗi thời mỗi khắc, đều lưu một người chú ý bốn phía động tĩnh, mặt khác hai người còn lại là tu luyện, cách chương.